Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 của một câu chuyện rất hay của tác giả Lê Hoàng Nghĩa có tựa đề là Truyền Kiếp Tình Thù. Ở câu chuyện này của chúng ta có thời lượng dài 3 tập và bây giờ chúng ta đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhiều ngày sau, Long cảm thấy tu vi của mình tinh tiến hơn rất nhiều, bởi căn cơ của anh trước nay khá vững, lần này tuy phải đập đi xây lại nhưng tinh tiến vô cùng nhanh, có thể nói là ngày đi ngàn dặm. Một ngày nọ, khi mà Long vừa luyện xong pháp đàn, Biểu Sơn bước tới mỉm cười. Bây giờ tu vi của con xem ra không thua gì trước khi bị pháp không rút đi, có điều linh lực bây giờ thuần khiết hơn trước gấp nhiều lần. Dạ, tất cả cũng đều nhờ vào thầy chỉ dạy, truyền tâm ấn truyền lực cho con. Chuyện ta nên làm thôi. Hôm nay tu vi của con đã tạm đủ để có thể thi pháp này rồi. Dạ, là pháp gì vậy ạ? Biểu Sơn mỉm cười mà nói. Đây là một loại bí thuật của sư môn mình. Nó giúp con có thể xuất hồn quay ngược về tiền kiếp để nhìn được ân oán của bản thân và pháp không. Từ đó con sẽ hiểu được đầu dây mối nhợ. Tại sao hắn phải sắp xếp quá nhiều thứ như vậy? Và ta tin là con cũng sẽ tìm được nhân duyên của mình bởi lần trở về tiền kiếp này. Bỗng ông liền nghiêm giọng dặn đệ tử. Con phải nhớ một điều vô cùng quan trọng, đó là khi trở về quá khứ, chỉ có thể làm khán giả nhìn như đang coi phim, chứ không thể tác động tới chuyện của quá khứ. Cũng không ai trong quá khứ nhìn thấy được con. Do vậy ta dặn con phải thật tĩnh tâm, đừng để những buồn vui trong tiền ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Dạ, con nhớ rồi, xin thầy cứ yên tâm. Được rồi, bây giờ lên chánh điện, ta sẽ bố trí trận pháp để giúp con xuất hồn về quá khứ. Mong rằng sau chuyến đi này tu vi của con có một bước nhảy vọt, bởi đã gần tới thời điểm chân thân của pháp không xuất thế. Lúc đó chắc chắn sẽ là một trận đại chiến kinh thiên động địa. Bởi cả trăm năm nay pháp không ngoài việc tu vi tăng cao thì hắn cũng đã bày ra không ít tà trận. Và hắn cũng thu nhận không biết bao nhiêu đệ tử tài năng và độc ác. Có thể nói là lực lượng vô cùng hùng hậu. Do vậy mà thầy trò của mình phải chuẩn bị thật kỹ trước trận chiến này. Sau khi căn dặn mấy điều quan trọng, hai thầy trò cùng đi ra trước điện thờ thắp nhang cho thầy tổ. Điện thờ này anh đang đứng ngày trước là gian thờ chính của nhà ông hội đồng. Lúc ông ta mới chết thì bị chấn niệm bởi bụi tre. Nhiều năm sau khi mà đứa con chết và cũng bị chôn cất ở đó. Trong lúc mà người con rể cuốc đất đào lỗ chôn xác khiến cho phép chấn ếm của ông ta bị phá bỏ. Rồi từ đó ông thành quỷ dữ hiện lên quấy phá khắp nơi. Kể cả hai bà vợ và đứa con gái, cả thầy nhà bốn người đều biến thành ma quỷ. Rồi không hiểu vì lý do gì, họ đã lôi kéo được rất đông ma quỷ từ nơi khác tới đây trú ngụ, khiến cho cả một vùng đất rộng lớn suốt mấy chục năm không ngày nào yên bình. Đám ma quỷ ban đầu chỉ trú ngụ trong mấy ngôi nhà của ông hội đồng, rồi từ từ chúng càng thêm đông và mở rộng lãnh thổ, khiến cho nhiều người lâm cảnh có nhà mà không thể về. Câu chuyện đó kéo dài nhiều năm, khiến cho vùng đất này bị người ta gọi là vùng đất quỷ. Sau khi Biểu Sơn về đây, đã dẹp hết đám ma quỷ, từ đó vùng đất này mới bừng bừng sinh khí. Chủ nhân cũ của căn nhà này đã cúng dường nguyên căn nhà, để Biểu Sơn lập điện thờ và ngày ngày trừ tà trị bệnh cho những ai đến tìm. Lòng lần đầu tiên tới đây, anh hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự trang nghiêm và sự lạ lẫm, bởi các hình tượng thờ trong điện này. Nó hoàn toàn khác với những ngôi chùa hay là đạo quán anh có kịp ghé qua. Nơi đây có 6 bàn thờ gian nhà giữa thờ Phật theo mật tông. Từ trên bàn thờ ngoài các hình tượng bài vị, còn có nhiều pháp khí nhìn rất lạ mắt, mà ngay cả Long cũng chưa từng thấy trước đó. Xung quanh bàn thờ được treo nhiều cờ, thăng ca, lộng, nhìn vô cùng trang nghiêm. Hai bên là bàn thờ đạo giáo, cúng thờ các vị tiên sư tổ sư bảy vị, phép thái cổ và phép cam. Chỉ khi chính thức bái sư và được truyền thụ thì anh mới thấy được quả thật. Con đường mình đi ngày trước phạm quá nhiều sai lầm, tu vi tiến rất chậm và dễ bị ảo. Hôm nay vô đây anh thắp nhang cho thầy tổ xong, rồi ngồi xuống trước bàn thờ phép thái cổ, chuẩn bị để thầy mình làm phép. Biểu Sơn mặc đạo bào đánh lên 12 tiếng chuông, tay trái cầm chuông kim quang, tay phải cầm một loại pháp khí vô cùng lạ mắt và ba cây nhang. Lần nữa dặn người đệ tử mấy điều quan trọng rồi mới bắt đầu đọc chú. Ông đứng trước mặt của Long đang ngồi kết già trước bàn thờ tổ, đọc chú và lắc chuông lên 3 tiếng trước khi chụp lên đầu, miệng lầm nhầm đọc chú. Thầy kia cầm nhanh vẽ mấy chữ bùa rồi thổi vào mặt của Long, lại dùng pháp khí điểm lên trên ấn đường. Khi cái chuông vừa chụp lên đầu, Long cảm thấy như có một nguồn lực rất mạnh từ bên trên phủ xuống người. Gần như là hô hấp cũng khó khăn, có điều cảm giác ấy rất nhanh chóng trôi qua. Rồi một vầng sáng lóe lên trước mặt, rồi là đang nhắm mắt vẫn cảm thấy bị trói vô cùng. Chưa kịp hiểu chuyện gì lại cảm thấy cơ thể của mình trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Tiếp tới, lòng không còn nhìn thấy gì ngoài ánh sáng chói chang, cộng với cơ thể của mình vô cùng nhẹ và dường như đang trôi về phía trước vô cùng nhanh. Nhớ lời của thầy dặn, Long thả lỏng mọi suy nghĩ, chỉ tập trung đồng tĩnh tâm chú. Rồi không biết trôi qua bao lâu, Long không còn nghe thấy âm thanh như đang bay nữa. Ánh sáng chói chang nãy giờ cũng đã biến mất. Long từ từ mở mắt, thấy mình đang đứng trên một tảng đá lớn. Phía trước mặt dường như là đường dẫn trên núi rất cao. Cây cỏ ở nơi đây xanh mướt, có nhiều cây lớn vài người ôm mới hết. Long định bước xuống khám phá nơi này thì giật mình, bởi bản thân không chạm đất mà cứ trôi lơ lửng. Lúc bấy giờ mới sực nhớ mình đang xuất hồn để quay trở về tiền kiếp, nên bây giờ bản thân lại có thể bay lần đi vô vào cõi âm. Có điều lần này khác với lần trước, bởi lần trước Long chính thức xuất hồn đi vô cõi âm để cứu người, cho nên có thể thấy giao tiếp được, thậm chí là đánh nhau được với thế giới đó. Lần này thì khác, anh dù có thể tự do đi lại nơi đây, nhưng mà người nơi này hoàn toàn công nhận đấy sự có mặt của Long, và anh cũng chỉ đóng vai trò quan sát chứ không thể tác động lên bất cứ thứ gì. Nghĩ vậy tiếp tục đi về phía trước, bởi vì phía xa xa có con đường mòn dẫn lên núi. Đang đi thì chợt thấy phía trước mặt có một nam một nữ đang đứng, dường như họ đang tranh luận điều gì đó khá gay gắt. Người nam có gương mặt khá đẹp trai, độ chừng 30 tuổi, còn người nữ đang quay lưng về phía của Long, cho nên không thích được gương mặt của cô ta. Có điều nhìn thấy vóc dáng có chút quen mắt, cho nên tiến tới gần hơn để quay cô gái kia là ai, sao lại cho Long một cảm giác rất thân quen. Tới gần hơn, Long giật mình khi nhìn thấy gương mặt đó. Người con gái nọ khoảng chừng 20 tuổi, một dáng người nhỏ nhắn trong trẻo, một gương mặt bầu bĩnh rất xinh đẹp. Nhưng điều khiến cho Long giật mình là bởi vì dù gương mặt hay vóc dáng đều giống Hạ Vi như hai giọt nước. Ban đầu Long còn tưởng đó là Hạ Vi, nhưng rồi anh chợt nhớ ra mình đang xuất hồn trở về tiền kiếp. Có lẽ đây là tiền kiếp của Hạ Vi, còn người nam kia là ai? Tuy chưa bao giờ gặp nhưng trong tiềm thức dường như cũng có quen với người này. Nghĩ vậy anh liền tiến gần hơn để nghe hai người họ nói gì. Cô gái giống Hạ Vi lên tiếng. Sư huynh, muội nói lại một lần nữa, từ xưa đến giờ muội chỉ xem sư huynh là người anh, chưa bao giờ nghĩ đến gì khác. Người nam liền hằng học lên tiếng. Vậy còn nhị đệ, nó có gì hơn huynh mà muội lại chọn nó mà không phải là huynh? Chuyện tình cảm không thể phân định được hơn hay thua. Mà có tình cảm hay không, muội và nhị sư huynh tự nguyện đến với nhau và cũng đã được cha cho phép, mong đại sư huynh tự trọng. Nói xong cô gái quay người bỏ đi. Người nam kia đứng nhìn theo, đôi mắt hắn từ từ chuyển sang màu đỏ quái dị. Hắn liền gằn giọng hét lên đầy căm phẫn. Vũ Thù Vì, muội sẽ hối hận, cả thằng Hiệp Long kia cũng phải trả giá vì dám cướp người phụ nữ của tao. Nói xong hắn quay người chạy thẳng xuống núi, còn Vũ Thu Vi thì vẫn lặng lẽ đi tiếp lên núi. Thế vậy Long liền đi theo sau Vũ Thu Vi để coi Hiệp Long kia là ai, liệu rằng có liên quan gì đến tiền kiếp của mình không. Vũ Thu Vi đi thêm một hồi nữa đã tới ngã ba giữa lưng chừng núi. Cô quẹo vào một con đường mòn bên tay phải, đi thêm một đoạn ngắn nữa đã thấy trước mặt có một khoảng trống khá bằng phẳng. Có lẽ nơi đây đã được người ta cải tạo cho rộng hơn. Vũ Thu Vi bước theo hướng dẫn vô vào một ngôi nhà nhỏ. Nằm giữa lưng vào vách núi, căn nhà được làm bằng gỗ nóc lợp lá. Phía trước được cải tạo thành một khoảng sân khá bằng phẳng. Cô băng qua khỏi căn nhà đi tới cái hốc đá rộng rãi. Bên trong dường như có một người đang ngồi. Thế vậy Vũ Thu Vi tính quay người trở ra thì từ bên trong đó có tiếng người vọng ra. Em về tới rồi hả? Dạ em mới về, thế anh đang ngồi thiền nên không dám làm phiền. Đã sắp làm vợ chồng với nhau mà còn sợ phiền gì nữa. Vừa nói người kia vừa quay bước ra ngoài. Và Long một lần nữa giật mình khi thấy người kia. Bởi người vừa xuất hiện có rất nhiều nét giống mình. Chỉ có điều người kia nhìn cao ráo đẹp trai và phong độ hơn mà thôi. Lòng chưa kịp quan sát kỹ hơn đã thấy cảnh vật trước mắt của mình thay đổi liên tục. Mọi thứ giống như là những thước phim cho qua với một tốc độ cực nhanh. Rồi hiện ra trước mắt của Long là cảnh đám cưới của Hiệp Long cũng chính là anh ở tiền kiếp với Vũ Thu Vi. Trong đám cưới của hai người họ khách khứa tới cũng đông, có lẽ là những người dân xung quanh mà bấy lâu nay đã được vợ chồng anh ta ra tay cứu giúp. Có điều người đại huynh mà Long nhìn thấy khi tranh luận cùng Vũ Thu Vi cũng xuất hiện để tặng quà rồi nhanh chóng đi mất. Quang cảnh một lần nữa chạy thật nhanh trước mắt. Mọi cảnh vật chuyển động còn nhanh hơn lúc nãy gấp nhiều lần. Qua một lúc sau thì Long nhìn thấy trời hiện lúc trạng vạng đang chuyển dần vào tối, còn mình đang đứng trước cánh đồng lúa vàng ươm cạnh bìa rừng. Không biết là từ đâu bỗng có một tiếng kêu cứu của người con gái vang lên. Lòng quay người hướng ra hướng có âm thanh vọng tới. Thì có người con gái toàn thân bị thương, tóc tai rũ rượi che kín hết gương mặt. Nhìn dáng vẻ vô cùng chân thật. Có điều không hiểu sao thấy người con gái kia với mình vô cùng thân quen. Lần này còn muốn thân thuộc hơn so với lần gặp tiền kiếp của Hạ Vi. Phía xa xa có tới mấy con quỷ dữ đang dí theo cô gái. Chúng nó hú lên những tràng lanh lảnh, làm cho người nghe cũng phải kinh hồn bạt vía. Chẳng bao lâu thì chúng đã dí tới nơi. Cả đám bày tới bảo vệ lấy người kia vô dữ. Thế vậy Long vội vàng quán tượng chữ bùa đánh thẳng về phía của mấy con quỷ để giải cứu cho cô gái. Nhưng mà ngoài suy nghĩ của anh, chữ bùa kia hoàn toàn không có tác dụng với đám quỷ nọ. Thế vậy Long lao vội tới vận linh lực vào đôi tay để chuẩn bị cận chiến với chúng. Bật ấn điểm vô giữa trán của con quỷ giò trước mặt. Nhưng mà lần nữa cánh tay như là đánh vô không khí, hoàn toàn không có tác dụng với tụi đó. Tới đây Long mới chợt nhớ ra mình không thể can thiệp vào chuyện xảy ra trong quá khứ, mà chỉ có thể quan sát mà thôi, cho nên đành thu tay lại và tiếp tục theo dõi diễn tiến. Con quỷ nhìn cô gái té trên đất, nó liền cười khằng khặc rồi cất tiếng. Nữ pháp sư xinh đẹp, sao không giỏi chạy nữa đi? Cô gái kia tuy đã kiệt sức nhưng vẫn không vì vậy mà chịu lép vế, tay nắm chặt thanh đoạn đao nhỏ, cô cất tiếng đầy phẫn uất. Đám ma quỷ các người, nếu không phải nhờ cái tên tà trần kia hút hết công lực của ta thì chỉ có mấy con quỷ có thể làm khó được ta sao? Con quỷ nọ một lần nữa cất tiếng cười thỏa mãn. Ta biết nếu người không bị pháp trần của chủ nhân hút hết công lực, phòng bế tu vi và phá hết linh phù cùng pháp khí thì chúng ta đâu có thể là đối thủ của ngươi. Có điều không ngờ vào phút cuối người vẫn là tuyệt chiêu thoát thân, trốn khỏi pháp trận của chủ nhân và chạy xa tới vậy. Các ngươi đừng có đắc ý, dẫu có hồn phi phách tán ta cũng không để loại tà trận kia hấp thu hồn phách của mình đâu. Tiên quỷ đứng đầu hừ một tiếng. Đâu phải là ngươi muốn trốn là được, tất cả xông lên. Chợt khi đó một âm thanh như là tiếng sấm từ sau vọng tới. Yêu nghiệt, dừng tay hít cho ta. Kèm với tiếng hét kia là một đạo linh phù vàng rực phá không từ xa bay tới, phủ xuống người của cô gái đang bị thương. Một ánh hào quang từ linh phù tỏa ra tạo thành vòng bảo vệ cho cô gái, khiến cho đám quỷ kia không thể nào áp lại gần. Thế vậy tên quỷ liền cầm đầu hét lớn. Tất cả cùng ta ra tay phá vòng bảo vệ, bắt con nữ này về cho chủ nhân. Kẻ kia có lẽ còn ở khá xa nơi này, trong thời gian sẽ không tới kịp đâu. Nói rồi hơn chục con quỷ cùng ra tay đánh vào vòng bảo vệ do linh phù tạo ra, âm thanh một lần nữa vang lên. Ta đã cho các người cơ hội sửa sai mà vẫn không biết quay đầu, vậy đừng có trách ta nặng tay. Nói xong, từ bốn phương tám hướng có mấy chục đạo bùa đồng loạt xuất hiện, bảo vệ đám quỷ nọ vô trong. Mấy con quỷ thấy vậy sợ hãi hét lên: mau trốn thôi, còn muốn chạy sao, trễ rồi. Tiếng hét vừa dứt thì các đạo bùa tỏa ra ánh sáng chói chang, đè mấy chục con quỷ đánh thành hư vô. Cô gái nhìn về hướng phát ra âm thanh long cũng vậy, thì ra người vừa ra tay cứu cô gái chính là bản thân của anh ở tiền kiếp. Hiệp Long bước nhanh tới chỗ cô gái, thấy người vừa xuất hiện, cô gái lần nữa lên tiếng: là anh thật sao Hiệp Long? Nói xong mấy lời đó, cô ta té xuống bất tỉnh. Thấy vậy, Hiệp Long vội vàng chạy lại đỡ cô ta lên và giật mình kêu lên: trời đất ơi, Hiền Vân sao ra nông nỗi này? Lúc này Long cũng lại gần để coi người kia là ai, thì lần nữa giật mình vì gương mặt. Lần này anh đoán có lẽ đây là tiền kiếp của Hà, bởi người nọ có 8-9 phần giống cô ấy. Dù gương mặt và thân hình cô gái kia bị thương và bị bít máu, nhưng lòng vốn quá quen thuộc với Hà, cho nên dễ nhận ra cô gái kia thật sự giống Hà. Vừa lúc đó thì Hiệp Long ấm cô gái đó lên, quay người bước đi thật nhanh. Lòng cũng nhanh chân đuổi theo. Khi anh vừa đi được vài bước thì lần nữa quang cảnh thay đổi như hai lần trước. Có điều lần này nó không chuyển đổi quá nhanh như lần vừa rồi. Khi mọi thứ dừng lại, Long thấy nơi mình đang đứng có chút quen thuộc. Nhìn kỹ hơn nhận ra mình đang đứng ở con đường dẫn lên ngôi nhà nhỏ của Hiệp Long và Vũ Thu Vi sinh sống. Đoạn đường này chính là khi vừa tới đây đã gặp Vũ Thu Vi và người đại sư huynh kia. Còn lần này vẫn là Vũ Thu Vi và cô gái giống Hà y như đúc. Chờ tiếng của Thu Vi cất lên: chị đừng ngại, em biết anh Hiệp Long trong lòng cũng có chị, cho nên chị đừng ngại gì hết. Hơn nữa em cũng rất quý mến chị. Hiền Vân ngập ngừng lên tiếng: nhưng mà thật sự chị không muốn xen vào chuyện này. Chị biết mình làm như vậy là không nên. Hơn nữa anh Hiệp Long chỉ yêu có một mình chị em thôi, chứ trong lòng không hề có chị. Từ phía trên núi, giọng của Hiệp Long vang lên: sao em biết trong lòng của anh không có chứ Hiền Vân? Hiền Vân là tên của người con gái trước mặt của Long, cũng là tiền kiếp của Hà. Cô ta nghe tiếng nói đó thì bất thần quay lại. Cả người của cô run lên nhẹ nhẹ và chỉ đưa mắt nhìn về Hiệp Long từ từ đi tới, chứ không nói nên lời nào. Anh chàng nọ bước tới nháy mắt với Vũ Thu Vi và cất tiếng: cảm ơn vợ yêu đã cho anh lấy thêm người nữa, đã vậy còn giúp anh cầu hôn. Hà Vi liền cười giòn tan: vì em thấy chị Hiền Vân vừa xinh xắn, hiền lành và dễ thương, lại rất hợp tính với em. Bây giờ có chị cùng với em giữ anh thì khỏi sợ ra ngoài bị mấy con ma nữ cướp chồng. Hai vợ chồng của Hiệp Long kẻ xứng người họa, chỉ tội cho Hiền Vân gương mặt bối rối vô cùng. Cô cúi đầu xuống nhìn đất chứ không dám ngẩng mặt lên dù là một chút, và tim đập bình thường như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hiệp Long bước tới cầm tay cúi đầu xuống để nhìn gương mặt đang đỏ bừng của Hiền Vân rồi khẽ nói: bà xã đại nhân Vũ Thu Vi đã đồng ý cho anh cưới em rồi đó vợ yêu. Ai làm vợ anh hồi nào chứ? Vừa nói đến đó thì đột nhiên mọi chuyển biến lại trôi nhanh. Xung quanh Long chỉ có một màu sáng chói lóa, y như lúc đầu đến đây, khiến cho Long không thể thấy gì. Hai bên tai lại nghe tiếng gió rít lên như đang trôi đi rất nhanh. Chưa đầy một phút sau thì tiếng gió cũng ngưng lại. Lòng nghe vang lên bên tai tiếng của thầy mình: bữa nay tạm thời đi tới đây thôi, nếu ở lâu hơn nguyên thần của con chịu không nổi, lúc đó mất nhiều hơn là được. Lòng mở mắt ra thấy Biểu Sơn đang đứng đó, trên tay vẫn cầm ba nén nhang cháy gần tàn. Vậy là từ khi anh xuất hồn tới giờ mới hơn một tiếng trôi qua, vậy mà trong quá khứ Long cảm thấy gần như càng ngày chứ không ít. Bữa đó sau khi nghỉ ngơi để hồi phục linh lực, lại được thầy gia cố cho nguyên thần ổn định tránh không bị tổn hao. Mấy ngày sau đó Long vẫn tiếp tục tu luyện các pháp thuật Biểu Sơn truyền dạy. So với mấy ngày trước, anh hiện nay gần như đã chuyển mình thật lớn, tu vi lại tăng lên rất nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn mà Long đã luyện xong mấy đàn pháp cơ bản của mật tông, học được nhiều pháp của đạo giáo gốc và một phố chữ phòng thú dữ và đi rừng của phép thái cổ. Nếu đổi lại là người khác, đôi khi học trên 10 năm cũng không có thành tựu như là vài tháng của Long. Bởi thứ nhất, anh học ngay gốc của các pháp, không đi lòng vòng như là nhiều nơi, lại chịu khó khổ luyện và có minh sư ở bên cạnh chỉ điểm. Hơn nữa, về tiền thân của anh cũng là một pháp sư, cho nên có lẽ vậy mà đã giúp tinh tiến vô cùng nhanh. Sáng nay sau khi hai thầy trò ngồi uống cà phê, Biểu Sơn ngắm mây trời một lúc rồi nói: "Bữa nay nguyên thần con đã khôi phục hoàn toàn, hơn nữa tu vi cũng có chút tiến bộ, cho nên có thể tiếp tục quay lại tiền kiếp để quan sát tiếp mối ân oán giữa con và pháp không." "Dạ, vậy khi nào thì thi pháp tiếp được ạ?" "Chút trưa sẽ tiếp tục." Nói rồi hai thầy trò lại ngồi uống cà phê. Qua lần xuất hồn về tiền kiếp hôm trước, Lòng cũng cảm thấy được phần nào nhân duyên của mình với Hà và Hạ Vi. Từ trong tiền kiếp đã là vợ chồng của nhau, ngày anh gặp đứng trong chân núi cùng với Vũ Thu Vi, có lẽ tiền thân của pháp không hoặc chính là ông ta lúc còn trẻ. Hơn nữa mối thù của anh và pháp không có lẽ cũng bắt nguồn từ đây. Các nghi vấn ở trong lòng bữa nay đã bắt đầu có chút manh mối, nhưng mọi thứ vẫn còn quá ít, chưa thể sâu chuỗi lại được toàn bộ. Chỉ có tiếp tục đi về quá khứ thêm lần nữa, hy vọng sẽ tìm ra gốc rễ và từ đó sẽ có biện pháp đối phó với pháp không. Sau khi ăn cơm chưa xong, hai thầy trò bước lại vô điện thờ để tiếp tục thi pháp xuất hồn về tiền kiếp. Mọi chuyện xảy ra cũng giống như lần trước. Sau khi âm thanh của gió và ánh sáng kết thúc, Lòng mở mắt ra nhìn thì giật mình bởi cảnh vật trước mắt vô cùng lạ lẫm. Nó hoàn toàn không phải mấy nơi mà lần trước anh đã tới, mà nơi đây yêu khí tràn ngập. Cả không gian xung quanh vắng ngắt không một tiếng động. Lòng dù bây giờ không thể tác động được tới thế giới này, và mọi thứ của thế giới này cũng không thể tác động được đến anh, nhưng mà khung cảnh của nơi đây vẫn cho Long có một cảm giác vô cùng nguy hiểm và tà ác. Đứng nhìn xung quanh một lúc rồi đi đại về phía trước tìm hiểu. Xung quanh cây cối tầng tầng lớp lớp, cao rậm rạp chúng đan nhau vô tạo thành những tán rộng, che kín không cho ánh mặt trời rọi xuống. Bên dưới sương mù răng khắp nơi, nhưng với con mắt nhà nghề thì Long biết cái thứ kia không phải sương mù đơn thuần, mà nó chính là âm khí hoặc là yêu khí tỏa ra tạo thành. Tiếp tục đi về phía trước, càng đi vô sâu thì càng thấy âm u và mớ sương mù càng thêm dày đặc. Lòng vẫn đang loài hoài tìm kiếm đường ra khỏi chỗ này, chợt nghe từ đâu vọng lại tiếng hú cao vút. Khi tiếng hú đó cất lên thì đám sương mù cũng rục rịch, rồi chúng như là từng cơn sóng xô nhanh về nơi phát ra tiếng hú đó. Thế vậy, Long cũng vội vàng chạy tới nơi đó coi thử xem chuyện gì. Hiện ra trước mắt là một hang đá khá lớn, tiếng hú kia phát ra từ bên trong hang, có điều bên ngoài hang bày trận pháp vô cùng quỷ dị. Dẫu hiện nay Long hoàn toàn không bị thế giới này tác động, nhưng anh lại không cách nào tiến vô vào trong hang, chỉ có thể đành đứng ở bên ngoài quan sát. Các cuộn sương mù nối đuôi nhau tràn vô vào trong hang nhiều vô số kể. Thế một lúc khá lâu sau, những đợt sương mù kia dừng lại. Bên trong hang cũng im lặng rồi lại trôi qua thêm một lúc. Chợt thấy bên trong phát ra một tràng cười ghê sợ. Sau tràng cười có một bóng đen vọt lao ra ngoài. Bóng đen di chuyển với một tốc độ vô cùng nhanh. Nó phóng một cái đã đứng trên tảng đá có hình đầu lâu phía trước. Bóng đen vừa đáp xuống, từ xa hai bóng đen khác vọt tới trước mặt kẻ kia, quỳ xuống rồi cất tiếng: "Chúc mừng sư phụ đã tu luyện thành công, từ nay trên thiên hạ cũng không có mấy người là đối thủ của sư phụ nữa." Tên đứng trên tảng đá vui vẻ phát lên tràng cười rồi ôn tồn cất tiếng: "Ta còn phải hấp thu linh hồn của thằng Hiệp Long kia thì mới có thể tung hoành ngang dọc, không còn đối thủ." Một trong hai tên quỳ dưới đất cất tiếng nịnh họt: "Tên Hiệp Long kia sao có thể là đối thủ của sư phụ được chứ?" "Các người đừng có coi thường Hiệp Long, hắn ta vốn là một kẻ rất mạnh, chuyển thế xuống để làm nhiệm vụ trừ tà cứu độ chúng sanh. Còn nữa, bên cạnh còn có hai con vợ tu vi vô cùng cao cường. Nếu cả nhà ba người tụi nó hợp sức lại, thì ngay cả ta cũng chưa chắc có thể đánh bại chúng. Hai tên đệ tử đang quỳ dưới đất nghe vậy tỏ vẻ ngạc nhiên. Không lẽ thằng nhóc Hiệp Long này lợi hại như vậy sao sư phụ? Thằng đó thì có gì là lợi hại, chẳng qua hắn ta may mắn khi mà tiền thân là một kẻ vô cùng lợi hại chuyển thế đầu thai. Hơn nữa trong kiếp này lại được thằng thầy già đáng chết của ta truyền dạy hết mọi pháp thuật. Càng đáng giận hơn, thằng già trước lúc chết còn đem tu vi cả đời truyền lại cho nó, cho nên nó mới tiến bộ như vậy. Nếu đổi lại là ta ở vị trí nó thì ta đã trở thành vô địch từ lâu. Nói đến đó thì giọng của kẻ kia càng thêm gay gắt khi nhớ lại chuyện cũ. Còn có con sư muội đáng chết đuôi mù kia nữa, tại sao không chọn ta mà đi chọn cái thằng mặt trắng Hiệp Long? Nghe kẻ kia vừa nói đến đó thì Trật Long thấy quang cảnh một lần nữa chuyển động vô cùng nhanh. Tới khi mọi thứ dừng lại đã thấy mình có mặt ở nơi khá quen thuộc, đó là trong căn nhà nhỏ của Hiệp Long. Đang ngồi nơi đó có ba người là Hiệp Long, Hiển Vân và Pháp Không. Có điều lần này Long mới có dịp nhìn rõ gương mặt của Pháp Không. Hắn mặc bộ đồ bà ba nâu, gương mặt khá điển trai, chỉ có điều màu da đen sạm với mớ tóc trên đầu bết vào nhau như là hình mấy con rích đang ngo ngoe. Cặp mắt sâu thẳm chứng tỏ là người có một lòng dạ hung hiểm. Pháp Không cười nói tỏ vẻ rất vui khi gặp lại đệ tử. Sư đệ Hiệp Long đúng là vô cùng tài giỏi, có tiền một lúc có tới hai cô vợ, mà cô nào cũng đẹp như là tiên nữ trong tranh. Hiệp Long vốn là một người lòng dạ ngay thẳng, từ nhỏ đã bái sư cùng lớn lên với Pháp Không và tiểu muội Vũ Thu Vi. Cho nên anh đâu biết được rằng âm mưu thâm sâu cũng như là sự tàn ác luôn ẩn giấu trong lòng vị đại sư huynh, cho nên liền cười vui vẻ đáp lại. Dạ đâu có sư huynh, tại cơ duyên xảo hợp để mới gặp được Hiền Vân, hơn nữa cũng là nhờ Thu Vi có tấm lòng bao dung mới cho đệ cưới thêm vợ hai. Chứ lúc đầu đệ nhiệt tình là bối rối dữ lắm. Chuyện này là sao, có thể kể cho huynh học hỏi được không? Chứ năm nay huynh gần 40 tuổi mà còn ở không như vậy, thiệt là buồn hết sức. Tại sư huynh chuyên tâm tu đạo và vân du khắp nơi, chứ sư huynh mà chịu thì có khi giờ đã con đàn cháu đống. Ba người đang ngồi nói chuyện thì từ bên ngoài có một người nữ đi vào. Vừa nhìn thấy Pháp Không, cô ta liền giật mình kêu lên: Ủa đại sư huynh mới về hả? Người vừa lên tiếng là Vũ Thu Vi. Sáng nay cô ta xuống núi mua một ít đồ ăn về, còn Hiệp Long và Hiền Vân ở lại dọn dẹp mớ đất đá trong hang động mà họ vừa khoét xong, để cả ba đồ chỗ cùng tu luyện. Vừa về đến nhà thấy vị đại sư huynh đang ngồi đàm đạo cùng chồng của mình, cô liền mừng lắm, bởi từ sau lần nói chuyện ở chân núi cho đến về sau thì sư huynh chỉ xuất hiện trong đám cưới của vợ chồng họ có một lần, rồi đi biệt tăm luôn cả chục năm, cho tới bây giờ mới thấy lại sư huynh của mình. So với vài năm đó, sư huynh có vẻ tiều tụy và già đi rất nhiều. Cô liền lên tiếng: Thôi anh về, sư huynh ngồi nói chuyện đi. Em đi với chị Vân xuống nấu cơm một chút, rồi mấy nữ huynh muội của mình trò chuyện sau. Nói xong cả hai người vợ của Hiệp Long đi xuống dưới bếp, còn lại hai sư huynh đệ của họ ngồi tiếp tục đàm đạo. Pháp Không vẫn còn quay lại câu hỏi lúc nãy: Rồi bây giờ truyền cho sư huynh bí quyết làm sao cưới được hai cô vợ đi. Sư huynh cứ chọc hoài đệ vậy, thật ra đệ có một bí quyết gì đâu. Chuyện là như vậy, vốn Hiền Vân cũng là một pháp sư quê ở miền ngoài. Từ nhỏ mồ côi cha mẹ và được một người thầy nhận nuôi và dạy bảo đạo thuật. Sau đó hai thầy trò vân du vô đây thì dựng nhà ở lại, hàng ngày chỉ bệnh cho bá tánh quanh vùng. Vài năm sau người thầy vì tuổi cao đã qua đời, Hiền Vân tiếp tục ở lại ngôi nhà đó chỉ bệnh cho bá tánh. Nhờ vậy mà đệ và Hiền Vân cũng đã gặp nhau vài lần. Hiệp Long nhìn sư huynh mỉm cười trước khi kể tiếp: Cho đến một lần vợ chồng của đệ đi trừ tà ở ngoài trục huyện, trên đường về thì thấy có yêu khí lộng hành, cho nên lần theo dấu vết thì phát hiện ra Hiền Vân đang bị đám yêu quỷ vây công, cho nên ra tay tương trợ. Từ sau lần đó hai bên có giao tình càng thêm sâu. Tiếp tới có một lần Hiền Vân đi hái thuốc ở tỉnh bên thì bị lọt vô tà trận của thầy tà bị phong bế tu vi. Cũng may nhờ có mớ pháp bảo và linh phù đem theo hộ thân mới may mắn trốn thoát. Nói đến đây thì Hiệp Long ấp úng một chút. Bữa đó tự nhiên để thấy trong bụng cồn cào không yên, mới tính que dịch thì mới biết được Hiền Vân gặp nạn. Cho nên lật đật tính ra phương hướng rồi ba chân bốn cẳng chạy mít theo hướng đó để giải vây cho cô ấy. Không may mà tới nơi kịp lúc, đã tiêu diệt đám ma quỷ và cứu Hiền Vân. Có điều lúc đó cô ấy đã bị thương khắp người, cả nội thương lẫn ngoại thương. Để trị thương cho Hiền Vân cần phải nam nữ tiếp xúc thân thể thân mật, cho nên để cứ lưỡng lự chưa biết phải làm sao, thì Thu Vi đã dứt khoát kêu để cứu người. Kể đến đoạn này thì Hiệp Long nhìn xuống bếp, kiểm tra hai bà vợ của mình có đột nhiên đi lên không rồi mới kể tiếp. Sau lần đó Thu Vi cho biết Hiền Vân đã đem lòng thương đệ sau khi được tương cứu. Nhưng vì đệ đã có vợ cho nên cô ấy mới ghim chặt trong lòng. Còn Thu Vi tuy nhìn ra chuyện đó nhưng cô vô cùng yêu quý Hiền Vân, cho nên quyết định tác duyên cho chồng và cô ấy. Mãi tới sau này Thu Vi mới thú thật. Hồi xưa sở dĩ tác duyên cho đệ với Hiền Vân, một phần là vì quý mến Hiền Vân, phần còn lại là muốn có thêm người về chăm sóc quản lý đệ cùng cô ấy. Bởi khi trừ tà chỉ bệnh cho bá tánh, không ít cô gái đã để ý đệ, dù biết có vợ mà vẫn cứ sắp lại. Thế vậy thì Thu Vi liền kéo thêm đồng minh cho mình. Pháp Không nghe xong thì cười lớn rồi vỗ vai của Hiệp Long. Thì ra sư đệ tuổi có số đào hoa như vậy. Không lâu sau, Hiền Vân và Vũ Thu Vi bưng cơm canh từ dịp bếp lên, rồi kêu anh huynh để họ ăn qua. Vừa ăn cơm bốn người vừa nói chuyện vui vẻ. Pháp Không lấy ra mấy hũ rượu rồi nói: mấy năm qua sư huynh Vân Du khắp nơi cũng không có tài sản gì quý giá, chỉ có được mấy bình rượu này mà thôi. Này mấy huynh đệ của mình uống một bữa cho đã. Dạ, tuy đệ tiểu lượng yếu, thế nhưng mà cả chục năm rồi mới gặp lại sư huynh, cho nên mình vui một bữa. Nói rồi mấy người họ cùng nhau nâng chén. Vừa uống vô ngụm đầu tiên, Hiệp Long cảm thấy cơ thể của mình dường như có thứ gì đó bất thường. Nhưng mà anh nghĩ do rượu mạnh và tiểu lượng mình yếu cho nên mới bị như vậy. Uống thêm vài ly nữa thì Hiền Vân cảm thấy mình đã say. Cô đứng dậy xin lỗi và đi vô phòng nằm nghỉ. Vừa bước đến giường thì cả cơ thể của Hiền Vân cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơi thở trở nên khó khăn và mồ hôi túa ra. Hiền Vân vừa tính lên tiếng kêu Hiệp Long thì thấy mắt hoa lên và té ngang bất tỉnh nhân sự. Không chỉ có Hiền Vân, Hiệp Long và Vũ Thu Vi cũng cảm thấy cơ thể đang dần trở nên bất ổn. Ban đầu thì họ tưởng do rượu mạnh, nhưng mà dù có say cũng không cảm thấy cơ thể khó chịu như vậy. Nhìn thấy hai người trước mặt có biểu hiện vô cùng khó chịu, Pháp Không liền cười lớn, lên tiếng kể lại chuyện xưa. Ngày xưa ta vốn là đại đệ tử, lẽ ra sư phụ phải truyền hết mọi pháp thuật cho ta mới đúng, nhưng mà không ngờ ông ta lại chọn nhị sư đệ mà truyền thừa, lại còn gả hai đứa con gái duy nhất của mình cho sư đệ. Thật không hiểu là ta so với Hiệp Long nhà ngươi có điểm nào không bằng, tại sao lại chọn ngươi chứ, thật là thiên vị. Nghe lời nói của Pháp Không có nhiều chỗ bất kính với sư phụ quá cố của mình, Hiệp Long nghĩ có lẽ anh ta đã say rồi cho nên lời nói mất kiểm soát thì liền lên tiếng. Sao sư huynh lại nói sư phụ như vậy? Thôi sư huynh đã say rồi mình nghỉ nha. Ta không say, ta nói vậy thì đã sao? Thằng già đó có mắt như mù, tại sao bao nhiêu thứ tốt chỉ một mình ngươi mà không phải là đại sư huynh này? Nghe đến đây thì Hiệp Long thực sự tức giận vì thái độ của sư huynh, anh liền gắt lên. Đủ rồi, sư huynh đã say không nên nói nữa, sẽ mạo phạm ân sư. Pháp Không nghe xong thì cất tiếng cười đầy phẫn nộ. Song mắt của ông ta sáng lên nhìn về Vũ Thu Phi với một vẻ căm hờn tột độ. Còn mày tại sao lại chọn thằng đó làm chồng mà không chọn tao? Mày có biết vì điều đó mà tao đã bỏ đi biệt xứ bao năm nay? Chỉ vì con tiền nhân này mà tao thành ra như vậy. Hiệp Long đứng lên, gương mặt nghiêm nghị nhìn thẳng Pháp Không và cất giọng: sư huynh, để nói lần cuối, sư huynh đi nghỉ đi và đừng nói thêm gì nữa. Pháp Không nhìn qua gương mặt khinh khỉnh, hắn cất giọng nói: Nếu ta không ngừng lại thì làm gì được tao? Sư huynh, để tôn trọng người là đại sư huynh, hơn nữa môn phái chỉ có 3 người, cho nên cũng không muốn gây chia rẽ. Chuyện của đệ và Thu Vi do cả hai cùng yêu thương đối phương và cam tâm tình nguyện tới với nhau. Thế vậy sư phụ đã đứng ra tác thành, và từ xưa đến nay chưa bao giờ nghĩ mình tài giỏi hay có bất cứ điểm gì hơn sư huynh. Với đệ, học đạo là để hành pháp giúp đời, chứ không phải để hơn thua hay là tranh giành với huynh hay bất cứ ai khác. Còn những bí thuật mà sư phụ đơn truyền cho đệ, do người nói nó thích hợp với tố chất, chứ không phải do đệ giỏi hơn huynh. Lần nữa Pháp Khổng cất tiếng cười đầy bi phẫn, hắn ta liền cất giọng: Thôi lắm cái gì mà tố chất, thằng già đó chỉ vì sợ tăng học xong sẽ giỏi hơn nó, mới đem tâm pháp và công lực cả đời truyền cho mày, để một ngày mày đủ lông cánh sẽ tiêu diệt tao. Hiệp Long siết chặt nắm tay lại, đang cố nén tức giận khi nghe lời của Pháp Khổng, đang biệt thự ân sư cũng là cha vợ của mình. Pháp Khổng tay vỗ mạnh xuống mặt bàn, khiến cái bàn thủng một lỗ lớn, hắn liền cao giọng: Bây giờ cho dù thằng già đó có đội mồ sống dậy, quỳ lại để truyền pháp ta cũng không thèm. Sư huynh, đây là lần cuối để gọi như vậy. Huynh đã hết lần này đến lần khác mạo phạm ân sư. Đó là tội của nghịch đồ. Thì lỗi để không hoan nghênh nghịch đồ có mặt trong nhà của mình, mời huynh đi cho. Tất nhiên là tao sẽ đi, nhưng mà trước khi đi tao phải làm vài chuyện đã. Nói dứt lời, hắn bất thần tung một cú đá cực mạnh về giữa ngực của Hiệp Long. Do không kịp đề phòng, anh lãnh tròn nguyên cú đá bay ngược ra sau, đã nằm dài trên mặt đất. Thấy chồng bị đánh, Vũ Thu Vi vội chạy tới đỡ chồng. Nhưng vừa quay người thì toàn thân không còn chút sức lực, cô lảo đảo té xuống mặt. Hiệp Long thấy vợ té hoàng hồn, đứng lên để chạy tới đỡ cô. Cơ điều toàn bộ sức mạnh của anh đã không còn chút nào. Hiệp Long thấy quái lạ hết sức, bởi dù chúng cú đá khi nãy, nhưng với người luyện võ như anh cũng không tổn thương quá nặng, chưa nói gì đến mất hết sức như vậy. Nhưng Hiệp Long không phải kẻ ngu, ngay lập tức nhớ lại cảm giác rất lạ khi mình uống rượu của Pháp Không. Lẽ nào đó là rượu độc? Anh cố gắng ngồi dậy nhìn Pháp Không, trong lòng vô cùng tức giận hét lên: Pháp Không, người bỏ độc vào rượu. Khá lắm, coi như là cũng không đến nỗi quá ngu. Có điều người càng thông minh thì càng chết sớm. Bữa nay tao sẽ lấy mạng của mày, nhưng trước khi chết sẽ được chứng kiến cảnh tao từ từ giết hại con vợ của mày. Tại sao mày phải làm như vậy? Pháp Không đắc ý nhìn Hiệp Long. Thì được, nghĩ tình đồng môn ngày trước, ta sẽ cho mày biết sự thật để chết càng thêm đau khổ. Nói rồi hắn nhìn chằm chằm hai vợ chồng của Hiệp Long và Vũ Thu Vi với đôi mắt đầy oán hận. Ngay từ nhỏ khi vừa bái sư, thầy hết mực ưu ái tao, cho tới khi mày xuất hiện, thằng già đó lại ưu ái cho mày mọi thứ. Không chỉ cho ở lại nhà mà còn truyền thụ nhiều pháp thuật tinh diệu. Ngay từ nhỏ tao đã thề với lòng lớn lên và sẽ kế thừa y bát của thầy và cưới tiểu sư muội. Nhưng mày với tiểu sư muội vì sao cả ngày quấn lấy nhau? Đã vậy thằng già kia lại không biết nghe ai xúi dục, nói tao tâm còn sân si quá nhiều, cho nên không chịu truyền các pháp thuật cao thâm mà nó lại bí mật truyền cho mày. Nói đến đó hai tay của hắn siết chặt như để ngăn xúc động. Nếu lần đó không phải vô tình đi ngang để nghe được thằng già kia lúc gần chết nói lại với mày cùng tiểu sư muội, nó sẽ truyền lại chức trưởng môn và gả sư muội cho mày, thì tao vẫn còn ngu ngơ không biết tâm địa thằng khốn nạn kia và cả thằng sư đệ đáng chết là mày. Hắn lại quay qua nhìn Vũ Thu Vi rồi gằn giọng: Cũng không biết con tiện nhân này bị ăn bùa mê thuốc lú gì của mày mà nó nhất định từ chối tình cảm của tao. Khi tao quyết định đắp bỏ đi từng thề, sẽ có một ngày trở lại và lấy lại mọi thứ thuộc về mình. Còn thằng khốn nạn như mày phải trả cả vốn lẫn lời. Vậy là tao đã may mắn tìm được một hiểm địa, nơi đó lưu lại tàn trận vô cùng tà ác từ hơn ngàn năm trước. Tao đã bỏ đi rất nhiều công sức mới phục hồi lại trận pháp đó, từ đó lãnh hội được tinh hoa của cổ nhân lưu lại. Lẽ ra chỉ vài năm nữa tu vi của tao sẽ vượt mày, Nhưng đáng tiếc bữa đó lại hay tin Tiểu sư muội thành hôn với mày. Ta đã ngày đêm băng rừng vượt suối về đây để chứng kiến điều kinh khủng nhất đó. Pháp Cộng cứ việc thao thao bất tuyệt, như thể chút ra bầu phận uất bấy lâu nay đè nén trong lòng của hắn. Sau bữa đó, khi quay trở lại dốc lòng tu luyện để trả thù, có điều trong lúc quan trọng nhất tao đã bị tàu hỏa nhập ma. Tuy giúp tu vị của tao tinh tiến hơn, nhưng mà điều khốn nạn nhất, thân thể bị lửa thiêu đốt, trở thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, càng không còn thân thể của người đàn ông thực thụ. Trong giây phút đau đớn đó, tao như sụp đổ hoàn toàn, nhưng sau cùng đã đứng lên được và quyết tâm tiêu diệt hai đứa tụi mày. Có điều khi trên đường về đang gặp mấy tên thầy tà đang luyện phép, lúc đó ta đã nổi sát cơ và nhảy vô đấu phép với tụi nó. Tụi nó nhanh chóng bị tao tiêu diệt gần hết, chỉ còn lại bốn đứa tu vi khá cao, cho nên đã quỳ xuống xin tha mạng và nguyện hiến ra một loại ma pháp vô cùng linh diệu. Mày có biết đó là gì không? Pháp Không đặc ý vô cùng. Đó lại là loại pháp truyền đã thất truyền, vốn là có nguồn gốc chung với loại tà đạo ta đang tu luyện. Khi mà luyện xong tà công này, phối hợp với trận pháp kia, ta có thể thu hồn đoạt phách và cả tu vi của người khác để bổ sung cho mình. Ngoài ra còn có thể đoạt sát kẻ tu đạo có tu vi cao cường để làm nơi trú ngụ cho mình. Như vậy chẳng những tu vi không bị suy giảm mà còn có thể trường sinh bất tử. Do vậy tao đã thay đổi kế hoạch, không lập tức sát hại tụi bay mà phải luyện xong ma công này mới tìm cả đám tính toán nợ nần. Pháp Không càng nói thì càng tỏ ra là vô cùng đắc ý. Nhưng mà điều không thể ngờ khi luyện xong pháp thuật kia lại có thể thấy rõ tiền kiếp của mình và kẻ khác. Gần một năm trước khi mà chuẩn bị ra tay diệt trừ mày thì phát hiện ra một bí mật khiến tao phải thay đổi kế hoạch thêm lần nữa. Bởi sau khi thăm dò thật kỹ về mày, tao thật sự giật mình. Bởi thứ nhất, tu vi của mày mấy năm nay tiến triển vô cùng nhanh. Thứ hai, lại là kẻ kia đầu thai chuyển thế. Nếu như đoạt được hết tu vi luyện hồn phách và chiếm được thân xác của mày thì tao chắc chắn vô địch, không còn ai là đối thủ. Không chỉ có vậy, tới khi đó lại có thể phục hồi cơ thể đàn ông. Muốn bao nhiêu phụ nữ chắc chắn có bấy nhiêu phụ nữ. Còn con đàn bà Vũ Thu Vi kia, ta cũng không giết mà giam nó lại để từ từ hưởng lạc. Trong lúc Pháp Không đang xây sự nói, hắn không ngờ hai chuyện đang đồng thời xảy ra. Một là Hiệp Long và người vợ Vũ Thu Vi của mình đang bò lại cạnh nhau. Họ ôm lấy nhau tựa vô vào vách nhà. Hiệp Long dù đã bị khống chế tu vi, nhưng do ngày trước sư phụ đã truyền lại một loại mật pháp vô cùng lợi hại và ông cấm anh sử dụng, nếu không rơi vào trường hợp thập tử nhất sinh. Bởi sau khi dùng loại thần thông này, người dùng sẽ mất hơn nửa tu vi, thậm chí từ đó về sau không bao giờ khôi phục lại được. Có điều đó là lúc bình thường, còn hiện tại tu vi của Hiệp Long đã bị phong bế bởi thứ diệu độc kia, cho nên anh không dám chắc mình có thể sử dụng được bí pháp này không. Khi âm thầm thi triển, Hiệp Long chợt phát hiện với tình trạng hiện tại của mình, nếu cố gắng thúc giục pháp trận này, không chỉ mất mạng mà có thể hồn phi phách tán. Nhưng mà hiện nay cả hai cô vợ đang gặp nguy hiểm đến tinh mạng, cả hai cũng khó lòng thoát khỏi kiếp này. Hiệp Long quyết định thà hy sinh chính mình để đổi lấy sinh mạng cho hai cô vợ. Hiệp Long không ngờ trong lúc mọi người không để ý thì Hiển Vân đã tỉnh lại. Cô nghe được phần lớn câu chuyện Pháp Không kể lại. Hiển Vân cố gắng hết sức lại phía sau Pháp Không, do tên này đang chủ quan và chìm trong lời kể, đã không để ý tới kẻ kia. Lết gần tới nơi, cô rút từ trong ngực áo ra một thanh pháp khí mà sư phụ trước khi chết đã lưu lại. Cô dùng hết sức đâm vô vào chỗ hiểm yếu trên người của Pháp Không. Lúc này Pháp Không vừa kể xong chuyện lại nhìn Hiệp Long và Vũ Thu Vi đang ôm nhau, hắn liền tức giận nói: "Tụi bay chết đến nơi rồi mà không lo, còn dám ôm nhau tình tứ như vậy. Được lắm, tao sẽ cho hai đứa mày biết cái gì là đau khổ." Vừa nói hắn vừa bước sấn tới, không may cho hắn lúc đó Hiền Vân cũng vừa dùng hết sức bình sinh, đâm một dao vô chỗ hiểm yếu của Pháp Không. Với sức cô hiện tại dù đánh lén cũng khó lòng gây thương tích cho hắn. Có điều người tính không bằng trời tính, kẻ ác thì trời cũng không dung. Pháp không vừa bước tới cũng là lúc mỗi pháp kia đang bày đâm về phía cổ hắn. Vốn là cao thủ võ nghệ đỉnh, dù bị tấn công bất ngờ nhưng pháp không đã kịp phát hiện. Hắn đào chân lách người thoát hiểm trong gang tấc. Nếu vũ khí của Hiền Vân chỉ là thanh đao thông thường thì không thể nào đã thương ma thể của pháp không. Có điều đây cũng không phải là vũ khí bình thường mà chính là pháp khí trừ tà, đã truyền qua nhiều đời pháp sư. Này truyền đến cho Hiền Vân, tuy không trúng đòn chí mạng nhưng bị pháp trúng khí, có thể khắc chế được các loại tà khí, cho nên pháp không hét lên một tiếng vô cùng đau đớn. Cho chúng thường bốc ra hàng khói đen thui và tanh hôi. Pháp không chúng toàn đau cắn răng rút thành pháp khí ra khỏi người, rồi quăng xuống đất. Đôi mắt của hắn hoàn toàn biến thành màu xanh lè, tức giận vô cùng. Đưa tay chụp lấy cổ của Hiền Vân, dùng sức bè mạnh một cái đã tước đi sinh mạng của cô. Sau đó thẳng tay quăng về phía trước, và đó cũng là hướng Hiệp Long ngồi. Chứng kiến vợ mình bị sát hại trong tích tắc mà bản thân không kịp ra tay tương trợ, anh đã hét lên đầy đau đớn, nhào người tới ôm xác của vợ kêu khóc. Hiền Vân tuy bị bẻ gãy cổ nhưng do bản thân cũng là cao thủ tu đạo và võ thuật, cho nên chưa chết ngay mà còn lưu được chút hơi tàn. Bàn tay yếu ớt cầm tay của Hiệp Long thì thào cất tiếng nói đứt quãng. Xin lỗi chồng, em phải đi trước, nếu có kiếp sau vẫn sẽ làm vợ anh. Được, chắc chắn mình sẽ có kiếp sau, dù sau này có thế giới thay đổi, em có biến thành người nào anh cũng cưới em làm vợ. Hiền Vân là một nụ cười hạnh phúc trước khi chút hơi thở cuối cùng. Hiệp Long hét lên đầu đớn, anh nắm chặt hai tay lại, dằn cơn tức giận. Bỗng bồn tia sáng xẹt qua xác của Hiền Vân, giọng nói của pháp không vang lên. Còn muốn được chuyển thế đầu thai, các ngươi chỉ nằm mơ. Ta trước tiên phong ấn linh hồn trong cơ thể con này, sau này sẽ luyện thành âm thi để nghe theo sự sai khiến của ta. Nói xong, hắn cắn răng chịu đau tung một cước về phía Hiệp Long. Với một cước này, pháp không tin tưởng sẽ dễ dàng lấy đi sinh mạng của anh. Hiệp Long đang còn đau khổ vì cái chết của người vợ, đã không hề biết được đòn tấn công bất ngờ kia. Có điều mọi chuyện diễn ra không như pháp không tính toán, bởi Vũ Thu Vi lao người ra lấy thân mình chắn đòn cho chồng. Cô biết bữa này nếu mình không chết, sau khi rơi vào tay của kẻ kia còn đau khổ hơn chấp ngàn lần. Cho nên từ lâu trong lòng đã quyết tử với hy vọng sẽ kéo dài thời gian cho Hiệp Long trốn thoát. Chúng đòn nàng Thu Vi thổ huyết bay như diều đứt dây về phía Hiệp Long. Hiệp Long nghe tiếng hét ngước đầu lên nhìn thì vừa lúc chứng kiến Vũ Thu Vi vùng máu về phía của mình. Anh vội vàng giang tay đón lấy vợ. Hiệp Long như là một kẻ điên hét lên. Tại sao em phải làm như vậy? Vũ Thu Vi té lên cười của Hiệp Long, hơi thở gần như là mất hết. Cố gắng nở một nụ cười yếu ớt cất tiếng thì thào. Vì anh là chồng của em, bao lâu này anh luôn bảo vệ cho em. Bữa này cho em được bảo vệ anh một lần. Hứa với em anh phải sống và sống hạnh phúc. Đừng nói nữa, Thu Vi, em sẽ không chết đâu, anh phải cứu em. Em biết là mình không xong rồi, chuyện em vui nhất là được làm vợ anh. Giờ kiếp này bao nhiêu kiếp nữa em vẫn muốn được làm vợ của anh chịu không? Anh chịu, tất nhiên là chịu. Giờ bao nhiêu kiếp nữa mình vẫn là vợ chồng của nhau. Vô Thủ Vị đưa tay giở lấy gương mặt của chồng, cô cười hạnh phúc trước lũng vĩnh biệt nhắm mắt. Pháp Không đứng cạnh đó nghe những lời này khiến hắn ta càng thêm điên máu, bởi không người con gái hắn tư tưởng yêu thầm từ bao lâu lại nhất mực chung tình với Hiệp Long, hơn nữa còn dùng sinh mạng để bảo vệ anh ta. Tới đây lòng oán hận của Pháp Không dẫn đến tột cùng. Hắn cũng đánh ra một loại tà pháp giam linh hồn của Vũ Thu Vi trong cơ thể, để sau này sẽ biến thành âm thi như Hiền Vân. Rồi lòng càng thêm oán hận, bước về phía của Hiệp Long, nắm cổ tay của anh nhấc lên khỏi mặt đất. Giọng nói đầy căm phẫn. Ông trời thật không công bằng, tại sao mọi thứ tốt đẹp mày đều có? Tại sao hai cô gái kia đều tình nguyện dùng sinh mạng để bảo vệ cho mày, thậm chí còn muốn tiếp tục làm vợ của mày nhiều kiếp sau? Tại sao người đó không phải là tao? Trong lúc Pháp Không đang tâm thần kích động vô cùng, đôi tay từ từ siết cổ của Hiệp Long, làm cho anh đau đớn thật nhiều trước khi chết. Nhưng mà điều đó lại chính là một sai lầm lớn nhất mà Pháp Không phạm phải. Khi đó hắn tin tưởng tu vi của Hiệp Long đã bị phong bế hoàn toàn, hiện nay đã như cá nằm trên thớt hành hạ cho đến chết. Nhưng mà hắn không ngờ nhờ bí pháp kia tu vi của Long đã hoàn toàn hồi phục, thậm chí còn tăng mạnh hơn trước rất nhiều. Bởi sau khi sử dụng bí pháp này, anh sẽ trả một cái giá vô cùng lớn. Pháp Không từ từ siết mạnh hơn để nghe tiếng kêu đau đớn của Hiệp Long. Bỗng thấy vùng bụng của mình như bị một vật gì đó vô cùng sắc bén đâm vào. Hắn vô cùng đau đớn vội buông cổ Hiệp Long, nhìn xuống bụng của mình. Thì thanh pháp khí lúc nãy không biết từ lúc nào đã được Hiệp Long chụp lấy. Anh quán tưởng những cầu chú và chủ bùa trừ tà mạnh nhất vô thành pháp khí đâm mạnh vào bụng của Pháp Không. Ma thể của Pháp Không vốn bị thành pháp khí này khắc chế, nên lại được Hiệp Long tập trung toàn bộ tu vi vào quán trưởng các cầu chú trừ tà mạnh nhất. Thì ma thể kia làm sao chịu nổi. Nó từ từ thối rữa chảy xuống đất tạo thành những đống bầy nhầy, bốc khói liền nghi ngút. Pháp Không vô cùng kinh sợ vì đòn kia vô cùng kinh dị. Nó không chỉ phá hủy ma thể mà còn từ từ ăn mòn nguyên thần của hắn. Tại lúc đó Pháp Không đã mạnh dạn quyết định xuất hồn lìa khỏi xác. Con người vốn có ba hồn không thể tách rời, nhưng nhờ loại thuật tà pháp kia, hơn nữa còn phối hợp với tà trận, nên Pháp Không có thể phân cả ba hồn của mình thành ba thể khác nhau để dễ bề hành động hoặc ứng phó với các tình huống nguy hiểm. Này Pháp Không dứt khoát cắt đứt một tia hồn phụ của mình, bởi phần hồn đó đã bị tổn hại không thể phục hồi. Giờ còn dây dưa thì hai phần hồn còn lại cũng chịu chung số phận. Do vậy hắn đã dùng thế tà pháp để xuất thay hồn còn lại ra cơ thể. Chứng kiến cảnh này thì Hiệp Long vô cùng sợ hãi, bởi sau khi tập trung linh lực đánh đòn kia, hiện nay công lực đã gần như thoát hết. Lúc đầu anh tin chắc rằng đòn đó có thể tiêu diệt được Pháp Không, nhưng mà không ngờ hắn còn có chiêu này. Nhìn hồn Pháp Không gần như trở thành thực thể, đứng trước mặt của mình, Hiệp Long vô cùng lo lắng. Với tình trạng hiện tại đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Pháp Không. Nếu bị hắn tiêu diệt, chắc chắn linh hồn hai cô vợ cũng sẽ rơi vào tay kẻ tà ác này. Lúc đó chắc chắn họ sẽ bị vùi dập vô cùng đau khổ. Nghĩ tới đó Hiệp Long vô cùng tuyệt vọng. Giờ chỉ còn cách âm thầm khấn nguyện có phép màu nào xảy ra, bảo vệ cho linh hồn hai người vợ của mình được đầu thai chuyển thế. Còn anh thì số mạng đã định sẽ bị tan hồn biến mất vĩnh viễn khỏi thiên địa này. Pháp Không bây giờ toàn thân nhuộm một màu đỏ chói, chỉ trừ đôi mắt màu xanh như ngọc bích đang nhìn Hiệp Long để oán hận. Hắn liền cất tiếng: thật không ngờ thằng già kia lại có tuyệt chiêu lợi hại như vậy. Chỉ vì khinh địch mà tao nhận lấy kết quả này. Nhưng mày cũng đừng đắc ý, bởi ta cũng không có chết, chỉ là hao tổn một tia hồn phụ và một chút tu vi mà thôi. Chờ khi phục hồi sẽ luyện xác của mày để đạt được điều tao muốn, còn bây giờ thì hãy chết đi. Vừa nói Pháp Không vừa tung ra hai đòn mạnh bạo đánh về phía của Hiệp Long. Một âm thanh vang lên, đòn kia giống như vừa đánh vào khối thép lớn tạo ra âm thanh đó. Pháp Không giật mình lúc nhìn thấy cái vừa cản đòn của mình chính là một thanh kiếm đá. Không biết từ đâu bất thình lình xuất hiện. Hắn ta còn đang tưởng đó là pháp khí của Hiệp Long tung ra cản đòn, thì từ hướng bên ngoài đường có tiếng nói cất lên, vang vọng như là tiếng chuông đồng. Yêu nghiệt, còn không mau dừng tay lại. Pháp Không và cả Hiệp Long cùng quay sang hướng phát ra âm thanh kia. Nơi đó có hai người đang đi tới. Người đi trước có dáng vẻ cao lớn quắc thước, mặc bộ đồ màu vàng, râu tóc bạc phơ, nhìn rất tiền phong đạo cốt. Bước đi của người này làm cho người ta cảm thấy vô cùng tiêu diêu tự tại. Còn người đi kế bên nhìn trẻ hơn, bước đi vững chãi và nhanh chóng, chứng tỏ là kẻ võ nghệ cao cường. Cả hai người vừa mới xuất hiện khiến cho Pháp Không cảm thấy e dè. Hắn chưa vội lên tiếng mà lặng lẽ quan sát. Cả hai đi tới trước mặt của Hiệp Long, người đàn ông lớn tuổi có bề ngoài tiên phong đạo cốt như một vị tiên hạ phàm. Rút thanh kiếm mộc hóa thành trước mặt của Hiệp Long cầm trên tay. Ông ta nhìn anh và lên tiếng: cậu em cứ ngồi đó nghỉ ngơi, chuyện ở đây giao cho tôi xử lý. Nói rồi ông quay qua dàn người trung niên đi bên cạnh mình. Bà còn đứng đó bảo vệ cậu thanh niên này, đề phòng kẻ gian ám hại. Dạ, thầy cứ yên tâm giao cho con. Người đàn ông bước tới, trên tay cầm thanh kiếm mộc hóa thạch chỉ về pháp không mà cất tiếng. Thân là người tu đạo, không lấy việc cứu giúp chúng sanh là lẽ sống, mà còn tu luyện tà pháp sát hại vô số sinh linh vô tội. Này còn muốn sát hại đồng môn, khi sư diệt tổ, tội của ngươi thiên lý bất dung. Này ta thanh trời hành đạo diệt trừ kẻ bại hoại này. Nói xong thì ông ta nhảy tới kết ấn và chém ra mấy kiếm về phía pháp không. Pháp không biết đã đụng phải một cao thủ vô cùng khó nhai, rồi cho lúc toàn thịnh nhất cũng không phải là đối thủ của người này. Chứ nói chi hiện tại chỉ có hai phần hồn và đều bị thương không nhẹ. Mỗi khi bị thanh kiếm kia chém trúng, phần hồn của pháp không bốc khói đen thui và khét lẹt. Sức mạnh ma pháp của pháp không chảy đi như là nước thủy triều, hai phần hồn bị thương vô cùng nhiều. Hắn sợ hãi nghĩ, bây giờ không nhanh chóng thoát khỏi nơi này và chỉ cần trúng một đòn hiểm yếu hoặc là kéo dài thêm bước nữa, mình sẽ hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Nghĩ vậy, pháp không liều mình nhảy ra ngoài, vội vàng quỳ xuống đất lại người đàn ông kia liên tiếp mấy cái. Lại xong, hắn cúi mọp người xuống đất dở dòng van lơn cầu xin. Thầy ơi, con biết sai rồi, xin hãy nương tay tha mạng cho con. Vốn ban đầu người này quyết tâm tiêu diệt tên đại ma đầu, nhưng bất thần hắn quỳ lại cầu xin như vậy. Vì lòng từ bi của người học pháp, nếu bây giờ ra tay thì có chút thái quá. Nghĩ vậy ông dừng lại lên tiếng, hỏi coi ý của hắn ra sao. Người nói mình biết sai, vậy sai chỗ nào? Dạ, do con lòng dạ ích kỷ, đã bị sân hận che mờ lý trí tới mức phản bội sư môn, đi vô tà đạo trở thành đại ma đầu tàn hại sinh linh. Khi nãy bị thanh kiếm của thầy đánh trọng thương, đã tiêu trừ ma tính trong lòng. Lúc trước đứng trước sự sống cái chết, con nhận ra những chuyện mình làm bấy lâu nay đều là sai trái. Mong thầy mở lượng hài hà tha cho con một mạng. Dù kẻ đang quỳ trước mặt mình tuy nhìn có vẻ rất thành tâm, nhưng mà làm sao ông ta không nhận ra tin này không phải thật lòng hối cải, mà có lẽ hắn ta đang chuẩn bị một âm mưu nào đó. Nghĩ vậy ông ta tiếp tục hỏi, vậy còn mấy sinh linh vô tội đã bị ngươi sát hại thì sao? Dạ, con tình nguyện giải phá hết tà trận của mình để giải phóng cho những người bị con giết hại và luyện trận. Hơn nữa cùng các đồ đệ của mình dùng toàn bộ thời gian còn lại để làm phước giúp đời, chuộc lại lỗi lầm do tụi con gây ra. Lời của người nói có thật hay không? Dạ thật, hoàn toàn không dám nửa lời gian dối. Cờ con sẽ kêu mấy ái đồ ở bên ngoài ra bái kiến thầy, còn mấy đồ đệ khác chút nữa quay về sẽ dẫn tụi nó tới bái kiến thầy. Ngày hắn ta nói vậy, người đàn ông nọ đã lờ mờ đoán ra ý định của pháp công, cho nên cũng thuận nước đẩy thuyền, cho hắn kêu đám đồ đệ đang ẩn nấp ra đây. Mấy tên đồ đệ này vốn đi theo pháp không từ bên tà trận qua đây. Khi tới trận núi, pháp không bố trí mấy kẻ này ở đây. Thứ nhất là vì đề phòng có người chạy thoát. Thứ hai là để cho Hiệp Long không vì sự có mặt của mấy tên này mà nghi ngờ. Mấy kẻ kia theo lệnh sư phụ ẩn nấp dưới trận núi, này thì hiểu lệnh liền kéo nhau chạy lên. Khi đến nơi, cả năm tên đồ đệ của pháp không đều giật mình khi thấy thân thể của thầy mình đã bị hủy hoại thành một đống đen thui, chỉ còn lại phần hồn mờ nhạt đang quỳ dưới đất. Cả đám sợ hãi chạy tới quỳ xuống hỏi thăm. Pháp không nói nhanh qua tình hình vì sao mình bị như vậy. Một tên đệ tử của hắn lên tiếng, sư phụ, vậy bây giờ người muốn tụi con làm gì? Đỡ ta đứng lên đã. Nghe vậy mấy tên hùa nhau đỡ pháp không đứng lên. Hắn nhìn về phía người đàn ông trước mặt lên tiếng, đây là các ái đồ đã đi theo từ tà trận qua đây. Các đồ đệ này có thể nói tu vi không hề thấp. Giờ hắn chỉ về người đàn ông lớn tuổi cầm kiếm mộc hóa thạch. Người kia là một pháp sư có tu vi vô cùng cao thâm, cho dù sư phụ lúc toàn thịnh nhất cũng không phải đối thủ. Có chăng chỉ khi ta phục hồi công lực và dựa vô pháp trận mới có thể tiêu diệt. Ta hỏi các ngươi, xe này ta có bạc đãi các ngươi không? Đám đệ tử nhau nhau trả lời, dạ không. Ẩn sư có ơn tha chết và nhờ có người tạo tà trận, tu vi tụi con mới tinh tiến nhanh như vậy. Tụi con cho dù chết cũng không thể nào quên ân đức của người. Được, vậy hôm nay các con cản chân hắn cho ta. Nói xong, Pháp không đẩy mấy tên đệ tử của mình nhào về hướng người kia, còn mình thì xoay người bỏ chạy. Do đã chuẩn bị từ trước khi thấy Pháp không bỏ chạy, người đàn ông kia nhanh tay phóng về phía hắn 9 cây trúc giả, được bền thành một loại pháp khí, đã được ông tinh luyện khá lâu. Mấy thanh trúc này vừa có thể làm áo giáp để phòng tà ma đánh lén, vừa có thể dùng như tấm lưới để bắt yêu quỷ vô cùng lợi hại. Thanh giáp trúc bay thẳng lên chộp vô vào Pháp không, hắn hét lên đau đớn từ từ trên cao xuống, toàn thân bốc khói mù mịt. Mấy tên đệ tử lúc này đã nhảy vô tấn công người đàn ông kia, ông ta không chút lo lắng được kiếm liền đỡ. Người đệ tử tên Ba tính nhảy vô tiếp tay cho thầy, nhưng ông đã lên tiếng ngăn lại. Còn cứ bảo vệ mấy người kia, mấy tên này không làm khó được ta. Quả thật như lời của ông nói, không được bao lâu kẻ đầu tiên đã bị tiêu diệt, rồi nhanh chóng tàn biến. Chỉ còn lại 4 tên tiếp tục tử chiến với ông, bởi chúng biết nếu không chỉ có con đường chết. Còn Pháp không bị giáp trúc quá chặt, do vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra, mà nguyên thần của hắn bị tổn thương càng lúc càng nghiêm trọng. Hắn biết nếu kéo dài thì không có cơ hội trốn thoát, liền cắn răng dồn hết ma lực còn lại phá nát cái giáp trúc và trốn mất. Trận chiến của người đàn ông và mấy tên yêu đạo cũng đã tới hồi kết, cả đám đều đền tội dưới thành kiếm mộc hóa thạch. Diệt xong đám ma đạo kia, ông ta bước tới ngồi xuống bên cạnh Hiệp Long, kiểm tra thương thế cho anh rồi buồn bã lắc đầu. Tại sao chúng em lại phải dùng tên pháp khí đó chứ? Hiện nay sinh cơ của chúng em gần như mất hết, mà nguyên thần cũng đã tổn hại nghiêm trọng, rất dễ tàn biến, khó có cơ hội để chuyển thế đầu thai. Hiệp Long đã biết trước kết quả này, anh cũng không có vì vậy mà đau buồn, nhưng nhìn là hai người vợ của mình, anh lên tiếng. Thưa thầy, cho con hỏi pháp hiệu của thầy. Con cứ kêu ta là thầy hai. Dạ, vì tình trạng của mình vốn con đã biết trước, sở dĩ quyết định làm vậy là vì đổi lấy cơ hội cho hai người vợ của mình có cơ hội trốn thoát. Hơn nữa, dù có tan hồn thì cũng rơi vô tay ma đạo mà tàn hại sinh linh. Nghe Hiệp Long nói như vậy, thầy hai mới quay qua nhìn hai người con gái đang nằm dưới đất. Rồi ông ta im lặng quan sát thêm một hồi. Trần gương mặt của ông giãn ra và trở nên vui vẻ, ông cất tiếng. Có phải cả hai người vợ của con đều là người tu đạo? Dạ đúng. Hơn nữa vợ chồng con thường xuyên tu luyện cùng nhau cho nên rất tâm đầu ý hợp. Vậy thì tốt, tình trạng của con và hai người con gái kia nếu tách riêng từng người thật sự không còn cách cứu vãn. Nhưng nếu cả ba đều là người tu đạo và tu vi của mấy đứa đều không hề thấp thì vẫn còn có một tia cơ hội để cả ba đứa một lần nữa phục hồi nguyên thần và chuyển thế đầu thai. Thật sự có cách sao? Mong thầy chỉ dạy. Nhìn qua thì hai người vợ của con đều đang tổn thương nguyên thần. Có điều họ tổn thương nhẹ hơn con. Do vậy chỉ cần để cho nguyên thần của cả ba vào một cái bình pháp bảo, đặt trong trận pháp để từ từ hấp thu linh khí của trời đất, sẽ có thể phục hồi được thương tổn và chuyển thế đầu thai. Nếu cả ba không phải là vợ chồng và tâm ý tương thông thì pháp thuật này cũng không thành công. Nhưng may mắn là mọi thứ đều thuận lợi. Có điều gì à? Mong thầy chỉ dạy. Vì thời gian phục hồi cho cả ba đứa rất lâu, có thể tốn cả trăm năm, thậm chí dài hơn không chừng mới có thể đi đầu thai. Dạ, cái này không sao đâu thầy. Cho dù trăm năm hay ngàn năm cũng chẳng sao, miễn không bị tan biến, cả hiền vân và thu vi không bị tổn hại thì con xin đợi. Con nghĩ như vậy là tốt lắm. Tuy nói thời gian chờ đợi rất dài nhưng mà vẫn có chút hữu ích với các con. Không để cho Hiệp Long hỏi thì thầy hai liền nói tiếp. Thời gian trăm năm sau hay là nhiều hơn cả ba linh hồn phục hồi và chuyển thế đầu thai cùng lúc. Có điều mấy đứa chào đời có thể trước hoặc sau nhau chừng một năm. Và cái bình này tuy không lưu được toàn bộ ký ức khi còn sống của cả ba, nhưng nó sẽ lưu được chút ít kỷ niệm của các con. Sau khi chuyển thế đầu thai chỉ cần ba đứa con có thể gặp lại nhau và quay lại nơi đặt cái bình này. Sau khi mở nó ra thì một số ký ức của kiếp trước sẽ được hậu kiếp của các con biết được. Hơn nữa với chừng đó thời gian hấp thu linh khí của trời đất. Lúc mà hậu thân mở bình ra thì giúp tăng tu vi cho các con không ít. Hiệp Long nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ. Anh lên tiếng cảm ơn thầy hai và đệ tử của ông. Sau khi giải thoát cho nguyên thần của Vũ Thu Vi và Hiền Vân, ra khỏi cơ thể bị pháp không trấn lại hồi nãy. Cả ba người lần nữa gặp nhau và họ biết kẻ ác kia không bị tiêu diệt nhưng đã mất đi thân thể. Một trong ba hồn đã bị tiêu diệt, còn hai phần hồn kia cũng bị thương nghiêm trọng. Muốn phục hồi thì dù có tà trận tương trợ cũng phải tốn hơn 100 năm. Thầy hai làm phép giúp cho nguyên thần của họ vô pháp bảo, rồi đem pháp bảo của họ đặt trong hang động sau nhà. Sau lại tạo thành một pháp trận để linh khí nơi này từ từ chữa lành thương thế cho nguyên thần của ba vợ chồng Hiệp Long. Ở bên ngoài thì hai đã dùng đá lấp lại phần nào hang động, đồng thời tạo ra mấy trận pháp bên ngoài nhằm bảo vệ pháp bình và cả không gian của nơi này, tránh không cho bất cứ kẻ nào tới quấy phá. Làm xong mọi chuyện, hai sư đồ thầy tiếp tục cuộc hành trình của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.